Ám ảnh chim ma luyến. Chương 3, góc truyện audio.com. Bất động thanh âm nhìn hắn, nuốt nuốt nước miếng, Sơ Tình bình tĩnh thanh âm hỏi, vì thập ma không có đi. Ha ha, hắn thấp trầm nở nụ cười, nhãn thần như thấy con mồi mừng rỡ. Ngươi có thể lãnh tĩnh, bình tĩnh, như vậy, không hổ là người có một chút linh lực. Đột nhiên, hắn tiến lên, bức Sơ Tình tựa ở tường biên. Hai tay chạm tường, cao to thân thể tiến gần, làm Sơ Tình bị vây quanh tại phạm vi một người nhỏ hẹp. Vân, sao vậy hữu trích hồ ly vị đạo? Hắn cực khinh tự hỏi. Hai mắt nhìn thẳng Sơ Tình. Trước ngươi hoàn tiếp xúc quá thủy. Từ này ta không có biết. Không có, đã một năm không có gặp qua ma vật. Sơ Tình rất nhanh phủ nhận nói. Vì vậy nam nhân gây cho hắn nhiều cảm giác áp bách. Ngoài thân tại hắn song trường, cảm nhận trên người hắn có cổ khí tê mát mà hồn hậu hiểu rõ hỏa ấm áp làm tâm Sơ Tình nhiễu loạn. Không ngừng kinh hoàng, không dám tái nhìn thẳng vào con mắt hắn, để tránh khỏi bị mị nhân tà khí hút lấy nhập vực sâu. Cảm thấy xúc cảm lạnh lẽo kinh ngạc một chút, nam tử biên, sát cạnh, xoa, biên bức Sơ Tình nhìn thẳng vào. Ha ha, sợ ta sao, bất đắc dĩ ngưng mắt nhìn. Nghe nói tất cả sinh vật ma tộc đều là ma lực cao người dung mạo yêu. Vốn cho rằng Ngụy Dương đã không sai. Nhưng tại đây nam tử trước mặt, chỉ sợ cũng như lá rụng giống nhau không đến nhắc tới. Hắn hai vai dày rộng, vóc người thon dài, cánh tay hữu lực, đều làm cho nhịn không được tưởng thân thủ xoa. Trường mà kiều lông mi hạ, cặp mắt kia đạm lam sắc mỹ lệ con ngươi thấu trong suốt hòa tà ác. Đùa giỡn cười thần tại có chút thương bạch trên mặt càng bắt mắt. Quần áo hắc sắc, nhanh nhẹn thời đại hỗn loạn đen tối. Tóc dài rối tung trên vai đầu. Cuồng ngạo không kềm chế được phong độ thanh tao lịch sự. Tay hắn đùa bỡn trên mặt Sơ Tình qua lại xoa. Tinh tế thưởng thức không buông tha bất luận cái gì một tia da thịt hoạt nộn. Khuôn mặt tinh mỹ càng ép càng gần. Sơ Tình hô hấp cũng càng ngày càng cấp. Cắn răng. Hỗn hợp hắn vị đạo cường liệt phập phình, ba, một tiếng. Sơ Tình bỏ qua tay hắn. Nam tử đầu tiên là sửng sốt. Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Uy ngươi xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy hắn miệng không ngừng phát sinh rất nhỏ giọng, mi gian trói chặt, đôi môi dĩ phiếm ra bạch sắc. Mười ngón tay hãm sâu lòng bàn tay. Sơ Tình sững sờ ở một bên. Gấp đến độ chẳng nên làm thế nào cho phải. Chính vào lúc này, nam tử ngất ngả xuống đất, biến trở về con rơi, bật vài cái cánh, liền không có động tĩnh. Sơ Tình nghĩ vừa tượng cảnh trong mơ, nhìn kỹ hắn, cuối cùng xác định là hắn thương còn chưa hảo, mạnh mẽ phá thẳng ra, năng lực cũng khôi phục, vì vậy hựu hôn mê bất tỉnh, nếu như hiện tại diệt trừ hắn thật đúng là dễ dàng không có suy nghĩ nhiều. Dùng một khối lam sắc bô tái ra một cái lục sắc sợi dây bao vây trụ. Thở dài, mong muốn sư bá cấp gì đó có thể có dùng. Sơ Tình sinh ra tại hàng yêu sư gia tộc từ xưa. Cùng hắn đồng bài dị mẫu, mẹ kế, huynh đệ tỉ muội thì có cận 20 dư một, còn không tính đường biểu lưỡng thân. Tại phụ thân nghiêm lệ giáo dị hạ, tự hiểu chuyện tới nay, hắn sẽ không có kêu lên một tiếng ba ba. Sở hữu huynh đệ tỉ muội đều đối phụ thân cùng sư phụ tương xứng. Bọn họ ngày đầu tiên bắt đầu học tập hàng yêu thuật thì đã bị cáo chi. Vì bồi dưỡng có năng lực người nối nghiệp, sở dĩ có thể nghĩ bọn họ trong cạnh tranh thì sẽ càng cường liệt. Huynh đệ trong lúc đó tình đạm như tờ giấy, hơn nữa như thế lãnh khốc vô tình cạnh tranh, tại ngực nho nhỏ Sơ Tình dĩ hoa thượng một chút cũng không có vết máu. Bảy tuế, đã có không ít người trong môn chết đi, có khi là bệnh chết, có khi là ngoài ý muốn, âm u, hàn lãnh hay Sơ Tình sống đi tới con đường duy nhất. Cũng may hắn linh lực thiếu cường đại, có lúc hữu có thể nói toàn bộ không, vì vậy tại kinh qua vài cười nhào, châm chọc, trêu cợt, hí mạ hậu, cười phía sau, chắc là vậy, hắn ly khai, đi tới chỗ bá phụ sư bá ra. Tuy rằng chỉ là tại gian phòng bên cạnh ở chỗ này, cũng không dùng cả ngày để phòng người khác ở sau lưng ám thương người. chỉ là có lúc tại viện nhìn mẫu thân cùng đệ đệ và muội muội cùng nhau hướng gian phòng phụ thân đi đến. Cuối cùng, tại cao trung thì, gia tộc xảy ra một lần đại biến động, tân chủ sự người kế vị, tuy rằng vị kia dị mẫu anh cả cũng không quen biết. Nhưng tại hắn cho phép, Sơ Tình lần đầu tiên bước ra bổn gia, tới thành thị, kết thúc đầu cấp 3, để không để cho mẫu thân cùng sư bá thêm phiền phức. Vì vậy Sơ Tình tài nỗ lực thi đậu A Đại, những này sợi dây cùng bố đều là dùng vật liệu đặc thù làm thành. Tái gia dĩ sư bá pháp lực cùng chú thuật, vây khốn một ít tiểu quái không thành vấn đề, mà dùng còn lại là cứu trị hình. Tuy rằng mấy thứ này đều sơ cấp pháp thuật, nhưng vụ lợi quản lý, gửi thời gian cũng rác trường. Nghĩ vậy, không khỏi đối với lai lịch bất minh của con rơi quân có chút bội phục. Xem nó cũng là bị trọng thương ra cái hình dạng này. Cứ nhiên ở thời gian ngắn tài năng nội giấy đi ra. Hoàn sử dụng L pháp thuật, có thể duy trì nguyên dạng gần nửa tiếng đồng hồ. Nếu như hắn khỏe lại chỉ sợ ngay cả sư bá cũng khống chế không được. Bất quá hắn lợi hại như thế, là ai làm hắn bị thương? Bị thương nặng như thế khẳng định địch nhân rất đáng sợ. Một trận tiếng vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Sơ Tình. Vi, xin hỏi Sơ Tình đồng học phải không? Một người giọng nữ thật nhỏ truyền đến. Đúng, có chuyện gì sao? Đi tới đối diện nữ sinh phòng ngủ dưới lầu. Sơ Tình bị một nữ sinh khả ái kéo đến một bên. Cách ta nghe mọi người nói chuyện của ngươi cho nên. Sơ Tình mới nghe câu nói của nữ sinh liền hiểu rõ. Trực tiếp hỏi, ngươi hẳn là biết quy củ của ta. Nữ sinh gật đầu, vậy ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Nữ sinh vươn ba ngón tay. Được, tới rồi cái kia thời gian tái gọi điện thoại ta. Cách chương.